90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Cố Mộng bị mắng. Cố Mộng ngẩng đầu lên nói, chồng, Thiếu Cẩn đối ta hiểu lầm, ta có thể sau này từ từ đối nàng tốt đến để đền bù. Nhưng là còn có 3 ngày liền không có cơ hội đổi nguyện vọng. Cái này quan hệ đến Thiếu Cẩn đến cả đời. Làm sao có thể bất kể, nhường ba biết, nàng là có thể đổi nguyện vọng, đây không phải là tố cáo. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút, buông xuống cản lại tay nói, vậy ngươi thật tốt nói, đừng tức giận xấu lão gia tử. Cố Mộng ánh mắt ở Lý Giai Minh không nhìn thấy địa phương nảy sinh ác độc. Rõ ràng Lý Thiếu Cẩn sợ nhất Lý Tồn Thiện biết, nàng không tố cáo, cáo không chết nàng. Nàng liền không hiểu, cái này Lý Thiếu Cẩn tánh cũng không dài cứng rắn, đến cùng ở đâu ra sức cùng nàng đối nghịch, ít nhất Lý Tồn Thiện nơi đó, Lý Thiếu Cẩn phải phụ thuộc vào, còn chạy nàng. Cố Mộng đánh nói chuyện điện thoại, là cảnh vệ viên nhận. Cố Mộng hỏi, lão gia tử ngủ sao? Là Cố Mộng chị dâu à, lão thủ trưởng đang buồn ngủ đâu, ta cho hắn tiếp phân cơ. Cố Mộng đợi rất nhỏ một hồi, liền nghe thấy Lý Tồn Thiện thanh âm lạnh như băng. Các ngươi còn tìm ta chuyện gì? Lý Tồn Thiện đối Cố Mộng từ trước đến giờ không thế nào nhiệt tình. Nhưng là có chuyện vẫn sẽ giúp. Cố Mộng cũng không ngại công công lạnh lùng. Cũng không có nghe ra Lý Tồn Thiện trong lời nói tức giận. Nàng đảo ánh mắt nói. Ba, ngươi quản Thiếu Cẩn đi. Chúng ta là quản không xong, chính mình len lén dự thi trung y chuyên nghiệp, với ai cũng không thương lượng. Lý Tồn Thiện ghét nhất chính là tử nữ tự chủ trương làm việc. Bởi vì hắn là đứng đầu một nhà, cho nên, phải khi cái đó chủ, muốn khống chế người. Cố Mộng tính toán mình nói xong, Lý Tồn Thiện nhất định sẽ nổi trận lôi đình mắng Lý Thiếu Cẩn. Không nghĩ Lý Tồn Thiện bên kia nói. Nàng không có tự chủ trương, nàng đã cùng ta nói qua, chuyện này ta biết. Cố Mộng mắt choáng váng, ba, Thiếu Cẩn cùng ngươi nói. Bên đầu điện thoại kia yên lặng một chút, sau đó đột nhiên vừa hô, các ngươi đến cùng cho ta làm sao dạy dục đứa trẻ. Cố Mộng, nhất là ngươi, lần trước ngươi hối lộ thầy chuyện có phải là không có cùng Thiếu Cẩn nói xin lỗi? Ta cháu gái. Vốn là như vậy nghe lời, cái gì đều nguyện ý lấy được ông nội đồng ý, bây giờ thà không muốn học phí đều phải không vâng lời ta nói. Có phải hay không cùng ngươi có liên quan, ngươi đến cùng rồi hướng nàng làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn không muốn học phí cũng phải không vâng lời Lý Tồn Thiện. Cố Mộng bị sợ mang nức nở, ba, Thiếu Cẩn có phải hay không đụng phải cái gì? Lý Tồn Thiện nói. Ngươi thiếu cho ta giả ngây giả ngô, ta coi trọng nhất cháu gái không vâng lời ta. Lý Oánh Tuyết cái dáng vẻ kia, ta nhìn nàng cũng không thi đậu cái gì tốt trường học. Này đều là các ngươi hai cái mang ra ngoài đứa trẻ. Này nếu như đặt ở cổ đại, ta lập tức nhường Lý Giai Minh bỏ ngươi. Ngươi chính là nhà chúng ta gieo họa. Tốt lắm, sau này không muốn cho thêm ta gọi điện thoại. Trừ ác du học phí, bọn họ tỉ hai ta một cái cũng không ra. Phách, điện thoại cúp, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Giai Minh lúc này nói, ba làm sao mắng ngươi đâu? Đúng vậy, hẳn mắng Lý Thiếu Cẩn mới là a. Cố Mộng quay đầu sững sờ nhìn Lý Giai Minh, ba trước đều biết, còn nói Oánh Tuyết đại học học phí cũng không cho, dựa vào cái gì a? Là Lý Thiếu Cẩn không nghe lời, tại sao lại làm liên lụy Oánh Tuyết? Lý Giai Minh cau mày, sau lại thư thái nói, ta ngược lại không để ý cái này, nếu Thiếu Cẩn đều nói cho ba, ngươi còn quản như vậy nhiều làm gì? Ba đồng ý là được. Được rồi, đi ngủ đi, đó là ngươi con gái, không phải ba. Cố Mộng cũng phải làm cho Lý Giai Minh tức chết. Lý Giai Minh nói, cho nên a, ta con gái, nàng nói có lý, tại sao còn quản? Cố Mộng, ngoặc kép, không đúng, làm sao hết thảy cũng cùng dự đoán bất đồng. Cố Mộng theo dự đoán, Lý Tồn Thiện biết tin tức sẽ kêu la như sấm, sau đó đánh chửi Lý Thiếu Cẩn, lại buộc Lý Thiếu Cẩn đổi nguyện vọng. Nhưng là tại sao bất đồng? Quả thật kêu la như sấm, nhưng là ngược lại mắng nàng. Cố Mộng nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn cuối cùng cùng nàng qua nói. Nếu như ông nội nổi giận, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Sau đó lão gia tử đã sớm biết, Lý Thiếu Cẩn lại không nói. Lý Thiếu Cẩn là cố ý nhường nàng cho lão gia tử gọi điện thoại. Cố Mộng rốt cuộc suy nghĩ ra đây là một cạm bẫy. Lý Thiếu Cẩn cái hố nàng một cái không nói. Lý Thiếu Cẩn còn biết lão gia tử sinh khí. Ngay cả Lý Oánh Tuyết đại học tiếp theo phí cũng nhập vào. Cái này tiểu tiện nhân. Học được tính toán người. Cố Mộng sau khi nghĩ thông suốt cũng không để ý Lý Giai Minh nói gì. Bắt đầu thở phì phò cho gọi điện thoại. Lý Giai Minh cau mày nói. Ngươi lại tìm ai? Cố Mộng giận đến hô to. Lý Thiếu Cẩn, ngươi cho ta nghe điện thoại a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao một đêm mộng đẹp. Lý Thiếu Cẩn thứ hai thiên buổi sáng nhận nghe điện thoại. Có thể ngủ ngon giấc cũng là bởi vì đường dây điện thoại rút duyên cớ a. Nếu không Cố Mộng còn không mắng lên cửa. Lý Tồn Thiện tinh khi Lý Thiếu Cẩn biết, tức giận căn bản sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Có thể là người khác tìm tới cửa. Vậy thì xong rồi. Cho nên nàng cố ý trước thời hạn nhường Lý Tồn Thiện biết dự thi chuyện. Cũng không sợ Lý Tồn Thiện tiết lộ bí mật. Còn có thể nhường Lý Tồn Thiện mắng Cố Mộng ngừng một lát. Đã sớm thiết kế xong. Nghĩ đến Cố Mộng tối hôm qua nhất định ngủ không tốt. Lý Thiếu Cẩn ăn điểm tâm xong ở cửa phòng ăn nhìn thấy Lý Ác Du. Lý Ác Du vốn là đứng ở nơi đó không động, nhìn thấy nàng đi ra đi nhanh lên gần cửa, đầy mặt hắn nghiêm túc, giống như là cố ý chờ nàng. Lý Thiếu Cẩn đi xuống bậc thang cùng Lý Ác Du đứng chung một chỗ. Thế nào, làm sao mất hứng, là tìm ta sao? Lý Ác Du nói, tối hôm qua ba cho ta gọi điện thoại, hắn không tìm được ngươi, cho nên nhường ta hôm nay nói cho ngươi. Buổi sáng đi cửa chờ hắn, các ngươi lại chuyện gì xảy ra, bọn họ lại làm khó ngươi. Tiểu đệ hỏi chính là bọn họ lại làm khó ngươi, mà không phải là ngươi chọc bọn họ cái gì, cho nên Ác Du vẫn là biết chuyện không phải là ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta dự thi trung y chuyên nghiệp, Cố Mộng không đồng ý, nghĩ đến cũng không phải ba nhường ta ở cửa chờ hắn. Hẳn là cố nữ sĩ. Đưa Lý Oánh Tuyết đi học, thuận tiện tìm ta. Lý Thiếu Cẩn kêu cô nữ sĩ. Lý Ác Du một điểm phản đối dáng vẻ đều không có biểu hiện ra. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc nói, ngươi học thế đó trung y đâu? Ông nội sẽ nói ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, nói, đại học học phí chính ta ra, một phân tiền cũng không cho ta. Ta cũng biết sẽ như vậy. Hắn chính là cổ đại địa chủ lão tài, cầm chúng ta khi nô lệ đâu, cái gì đều phải nghe hắn. Lý Ác Du suy nghĩ một chút bỗng nhiên vừa cười, bất quá tỷ, ngươi có thể không thèm để ý học phí, không thèm để ý ông nội cho ngươi áp lực, liền lựa chọn ngươi mình muốn thi chuyên nghiệp, điểm này ta tốt bội phục ngươi. Không việc gì, không có tiền ta quản ba muốn, ta quản ông nội muốn. Dù sao bọn họ coi trọng ta, cũng sẽ cho ta tiền. Ta muốn tiền cũng cho ngươi. Chúng ta không sợ bọn họ kinh tế chế tài. Lý Ác Phu mỗi một câu nói cũng để cho Lý Thiếu Cẩn cảm động mà ôn ngoãn. Đời trước, nàng rốt cuộc là có nhiều mù, mới có thể hiểu lầm em trai đối nàng không tốt à. Ừ, Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Lý Ác Phu cho thấy phải ủng hộ Lý Thiếu Cẩn sau. Lại lộ ra lo lắng biểu tình. Ngươi đi gặp bọn họ sao? Có thể hay không làm khó ngươi? Ta cùng ngươi cùng đi. Cố Mộng tới, đơn giản chính là muốn nhường nàng đổi nguyện vọng thôi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Không đi, nhường chính nàng náo loạn đi. Không để ý tới là được. Bạn đang nghe radio.